Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, ta có vị hôn phu. Ngày kế tiếp, mệt nhọc một đêm, Lăng Trần trực tiếp ngủ đến 8 giờ mới tỉnh lại. May mắn hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm. Ngáp, Lăng Trần duỗi lưng một cái, từ phòng ngủ đi ra, gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đều ở phòng khách, đang chuẩn bị chào hỏi, lại phát hiện ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm tivi, giống như không có chú ý tới hắn tồn tại. Đang nhìn cái gì đâu? Hắn nói thầm một tiếng, vây quanh ghế sofa đằng sau xem tivi. Lúc này Tân Văn Kênh đang phát ra có quan hệ Đường Thi Vận bị bắt cóc sự kiện. Chẳng những có chuyên gia giải thích, hơn nữa còn phối hữu nghĩ cách cứu viện hiện trường ảnh chụp. Nhìn thấy truyền hình bên trong triển lãm bức ảnh đầu tiên, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Ảnh chụp bên trong, hắn ôm chặt lấy Đường Thi Vận. Đường Thi Vận rúc vào hắn nghi ngờ bên trong. Hai người cử chỉ thân mật. Nhất là Đường Thi Vận trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, càng tăng thêm mấy phần mập mờ. Chợt nhìn đi, còn tưởng rằng là một đôi tình lữ. Tô Lâm cười híp mắt chuyển qua đầu, nhìn lấy thần sắc có chút lúng túng Lăng Trần, chế nhạo nói ra: "Lăng Trần, ngay trước bạn gái của ngươi trước mặt, ngươi có cái gì muốn giải thích sao?" Lăng Trần len lén liếc mắt Nam Vinh Uyển Thanh, gặp nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm truyền hình, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói: "Cái kia, lúc ấy trời rất là lạnh, ta sợ nàng cảm lạnh, cho nên, Uyển Thanh, ta một mực đem Thi Vận xem như muội muội của mình." "Người khác nghĩ sai." Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Ta lại không nói gì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" "Đúng, Đường tiểu thư còn tốt đó chứ?" "Không có việc gì, chỉ là bị điểm kinh hãi." Tô Lâm cười hì hì nói ra: "Lần này tốt, ngươi bây giờ lại trở thành danh nhân. Lần trước cũng là bởi vì Đường Thi Vận để ngươi lên một lần truyền hình. Lần này lại là bởi vì Đường Thi Vận, hơn nữa còn bạo suất như thế thân mật ảnh chụp. Ngươi nói, bên ngoài những ký giả kia sẽ làm sao đoán?" "Lăng Trần, ngươi bây giờ muốn không lừa cũng khó khăn." Lăng Trần sờ sờ đầu của mình, nhịn không được gánh thầm nghĩ: "Không thể nào, ngươi, Trần ca, Trần ca." Tô Lâm lời còn chưa nói hết, liền thấy Nam Vinh Hạo từ bên ngoài một đường chạy chậm đến tiến đến, mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Trần ca, bên ngoài tới tốt nhiều phóng viên, nói là muốn phỏng vấn ngươi." Tô Lâm cười đắc ý nói: "Ngươi xem một chút, ta nói không sai chứ, xem ra chúng ta Nam Vinh gia cũng phải xuất cái đại danh nhân." "Trần ca, bên ngoài những ký giả kia, toàn bộ đuổi đi." Lăng Trần không nhịn được khoát khoát tay: "Lần trước sát thủ giả trang thành ký người ám sát hắn, hắn còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn có chút bản lãnh, cái mạng này sớm mất." Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần nhớ Hà Tử Vân cùng cháu nữ ở giữa luận bàn, cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói một tiếng, sau đó lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Mấy ngày nay, hắn một mực đang nghĩ lấy việc này. Vô luận là Hà Tử Vân vẫn là cháu nữ, đều cùng hắn có không cạn quan hệ. Tuy nhiên hắn cùng cháu nữ chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng không biết rõ vì cái gì, cháu nữ mang đến cho hắn một cảm giác phi thường đặc biệt, giống như xa lạ người quen. Đến Thanh Vân Võ Quán, Lăng Trần gõ gõ cửa, mở cửa là Nhỏ Hoa. Hắn sờ lấy Tiểu Hoa đầu, hỏi: "Sư phụ ngươi đâu?" "Đi." Tiểu Hoa bĩu môi, một mặt bất mãn: "Đi rồi." Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi: "Có phải hay không phó ước đi? Ngươi biết rõ ở đâu sao?" "Tông." Tiểu Hoa đang muốn nói ra miệng, nhưng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo quanh, hiện lên một tia giảo hoạt nụ cười, lập tức ôm lấy Lăng Trần cánh tay: "Đại ca ca, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn dẫn ta cùng đi, cái này không tốt à?" Lăng Trần có chút không quyết định chắc chắn được, nếu là Hà Tử Vân chịu mang Tiểu Hoa đi, sớm đem nàng mang đi, làm gì đem nàng để ở nhà. Gặp hắn không chịu, Tiểu Hoa quyết miệng đỏ đô đô cái miệng nhỏ nhắn, tiếng hừ lạnh nói, vậy ngươi cũng chớ đi, ở nhà chơi với ta. Lăng Trần cầm nàng không có cách, đành phải đáp ứng, được được, ta dẫn ngươi đi được, nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Rời đi Thanh Vân Võ Quán, hai người lái xe trực tiếp hướng Đông Hải thị ngoại ô thành phố Tông Minh Sơn tiến đến. Lăng Trần vội vã chạy tới. Thứ nhất là hy vọng hai người thủ hạ lưu tình, không cần đã ngộ thương đối phương. Thứ hai là muốn tận mắt chứng kiến xuống đất bảng cao thủ thực lực. Hắn hiện tại là hổ bảng cao thủ. Tuy nhiên đối với cái này loại bài danh không có gì quá nhiều truy cầu. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đối với cường giả truy cầu cùng tò mò. Hắn rất muốn biết rõ, địa bảng cao thủ thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Tông Minh Sơn, ngọn núi này là một tòa núi hoang, chưa khai phát, núi bên trong quái thạch đá lởm chởm, tề phong đan vào nhau, nguy nga hiểm trở, cỏ dại trải rộng, xe đến trước núi, cũng chỉ có thể đi bộ lên núi. Ở Tiểu Hoa mãnh liệt yêu cầu dưới, Lăng Trần bất đắc dĩ, đành phải cõng nàng xuôi theo hẹp hòi đường núi xuất phát. Càng lên cao, đường núi càng hẹp, dốc đứng càng đột ngột. Dù cho Lăng Trần thân thủ nhanh nhẹn, nhưng cõng Tiểu Hoa cũng khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ dáng vẻ, hai người mới rốt cục đi lên đỉnh núi. Lúc này, Tông Minh Sơn trên đỉnh núi, Hà Tử Vân cùng cháu nữ riêng phần mình ngồi xếp bằng ở một bên, điều chỉnh hô hấp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe được tiếng bước chân vang lên, hai người không hẹn mà cùng mở mắt ra, nhìn về phía Lăng Trần cùng Tiểu Hoa. Sư phụ, Tiểu Hoa cười duyên một tiếng, lanh lợi chạy tới. Hà Tử Vân mắt nhìn Lăng Trần, sắc mặt hơi hờn nói, ngươi cái này nha đầu, có phải hay không uy hiếp Lăng Trần mang ngươi tới? Ai nha, sư phụ, người ta lo lắng ngươi nha. Tiểu Hoa gặp hắn sinh khí, lập tức làm xuất đòn sát thủ, ngọt ngào ngán làm nũng. Hà Tử Vân bất đắc dĩ lung lay đầu, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Đối với cái này nha đầu, hắn là không có biện pháp nào. Lăng Trần cùng Hà Tử Vân lên tiếng chào hỏi, sau đó cất bước hướng đi đối diện cháu nữ. Này, cháu nữ ôn nhu tinh xảo trên khuôn mặt không có một chút tình cảm ba động. Ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, thanh thanh đạm đạm mà hỏi, có chuyện gì sao? Cái này nữ nhân, biểu hiện cũng quá lạnh nhạt đi, mình tốt xấu là đến quan tâm nàng. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, đợi chút nữa lúc tỉ thí cẩn thận một chút, chớ tổn thương mình, cũng chớ tổn thương Hà lão. Các ngươi đều là bằng hữu ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bên trong bất cứ người nào thụ thương. Thật có lỗi. Luận võ luận bàn, không toàn lực ứng phó đúng vậy đối với đối thủ bất kính. Nói hay lắm, Hà Tử Vân mỉm cười nói. Lăng Trần, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Lăng Trần điểm điểm đầu, vẫn là không nhịn được hướng cháu nữ căn dặn nói. Chính ngươi cẩn thận, thắng thua không trọng yếu, an toàn mới là trọng yếu nhất. Cháu nữ nhẹ nhàng nâng lên đầu, thanh tịnh đôi mắt nhìn chăm chú lên Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Hỏi, ngươi là ở quan tâm ta sao? Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, cái này nữ nhân cuối cùng kịp phản ứng. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, chỉ nghe cháu nữ nhàn nhạt nói. Cảm ơn, nhưng ta không cần ngươi quan tâm. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra, nghi hoặc không thôi, không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Ta là có vị hôn phu người, mời ngươi đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.